Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 439 Dương Dương chính là người tốt nhất tấm gương. Thổ huyết canh, nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nước Đức World Cup tiểu tổ thi đấu đá xong một vòng. Rất nhiều người liền bắt đầu cho rằng, năm nay World Cup giọng chính là công thể bóng đá. Biên sẽ tại năm nay World Cup bên trong đóng vai lấy hết sức quan trọng hạch tâm tác dụng. Chỉ đá xong một vòng, nhưng mỗi chi đội bóng biên đều tỏa sáng tài năng. Hà Lan Robben giải quyết dứt khoát. Tại Tây Ban Nha đá đường biên David Villa lập cú đúp. Còn có vì Trung Quốc đội lấy được lịch sử thượng đệ nhất hạt World Cup vòng chung kết dẫn bóng. Dương Dương, ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, biểu hiện xuất sắc biên cũng có rất nhiều, tỉ như Hà Lan Van Persie, nước Đức Odongo, nước Anh Lennon, Argentina Maxi Rodriguez, còn có nước Pháp đội trận đầu duy nhất điểm sáng Ribery. Tại Bồ Đào Nha trong đội, lão bài biên Luis Figo cũng biểu hiện được tương đương sáng chói. Tiểu tổ thi đấu thủ vòng 1, không nhỏ thắng Angola trong trận đấu. Figo mở màn 4 phút liền dùng một cái đặc sắc người cầu phân qua, tạo thành đột phá, trợ công bên trong cấm khu Pauleta dẫn bóng. Nhưng sau đó, Bồ Đào Nha toàn bộ thế công cũng nhận chất vấn. Scolari có được Figo, Cristiano Ronaldo, Deco, Simao chờ châu Âu nổi danh chuyên công kích. Kết quả lại bị đá như thế khó xử. Tại như mộng ảo bắt đầu tình huống dưới, vậy mà không thể lại lần nữa dẫn bóng. Cái này không thể không nói rất bình thường làm người ta thất vọng. Nhất là hiệu lực tại MU Cristiano Ronaldo. Sai lầm liên tiếp, mặc kệ là Bồ Đào Nha trong nước, vẫn là châu Âu truyền thông, đều đối MU ngôi sao bóng đá biểu hiện cảm thấy thất vọng. Bồ Đào Nha trong nước lớn nhất thể dục chuyên nghiệp báo chí ghi chép báo càng là công khai chỉ trích, cho là hắn mặc dù là trên sân bóng tối sinh động cầu thủ, nhưng tại xử lý cầu cùng sáng tạo cơ hội phương diện, vẫn là làm được tương đương hỏng bét. Sai lầm số lần có 102 toàn đội, mà chế tạo ra uy hiếp lại thấp hơn nhiều Figo cùng Deco chờ cầu thủ. Đồng dạng làm cầu thủ trẻ, cùng tổ Trung Quốc đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương ngay tại thời khắc mấu chốt đứng ra, cho thấy mình làm nhất danh ngôi sao bóng đá tác dụng chân chính. Cũng vì Trung Quốc đội đánh vào lịch sử tính chất một hạt dẫn bóng, vẫn là dùng hắn tối không am hiểu đánh đầu. Tại báo cáo cuối cùng, ghi chép báo cũng biểu thị Cristiano Ronaldo kỹ thuật phi thường xuất sắc, nhưng nhất định phải đề cao mình tranh tài hiệu suất, mà không nên quá mức mê luyến tại bản thân biểu diễn. Dương Dương chính là người tốt nhất tấm gương. Ngoặc kép chấm chấm. Cristiano Ronaldo khi nhìn đến bản này báo cáo thời điểm, tức giận đến tại chỗ liền đem nó cho xé. Biểu hiện không lý tưởng, hắn trong lòng mình nắm chắc, nhưng bị lấy ra cùng Dương Dương so, cái này coi như làm tức giận hắn. Trên thực tế, hắn sở dĩ nhiều lần sai lầm, nhiều ít cũng có cùng Dương Dương so tài ý tứ. Hắn khát vọng xuất ra tốt hơn biểu hiện để chứng minh mình. Tối thiểu nhất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn cũng không so Dương Dương chênh lệch, nhưng có lúc, càng là khát vọng chứng minh, liền càng dễ dàng làm hư. Lão tướng Figo liền không chỉ một lần khuyên hắn, không nên quá dễ dàng vội vàng sao động, càng nhanh càng loạn, nhưng CR7 lên sân bóng, vẫn không thể nào khống chế được nổi. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 đánh trúng nước, cái này bị hắn coi là mình cùng Dương Dương ở giữa một trận đọ sức. Bồ Đào Nha thực lực tổng hợp chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng Trung Quốc đội lại biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Huấn luyện viên trưởng Scolari lúc trước chế định phá Trung Quốc đội hàng phòng ngự dày đặc sách. Lược bên trong, hai tên biên tác dụng phi thường mấu chốt, có thể khiến người cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Dương vậy mà mở màn vẻn vẹn 14 điểm chuông. Tại Trung Quốc đội chỉ có 2 lần máy trong hội. Hắn liền nắm chặt trong đó 1 lần. Dùng một cái đặc sắc ngừng cầu thoát khỏi. Chân trái rút bắn. Xuyên thủng Bồ Đào Nha cầu môn. Hiệu suất. Quá mẹ nó hiệu suất. Cho dù là làm đối thủ, Cristiano Ronaldo đều không thể không bội phục Dương Dương ổn định. Ném đi một cầu về sau, Bồ Đào Nha đã không được chọn, chỉ có thể tiếp tục quy mô để lên. Figo Garcia 7 bắt đầu gánh chịu càng quan trọng hơn tiến công nhiệm vụ. Nhưng cùng Figo so sánh, CR7 biểu hiện cũng không lý tưởng. Hắn lấy được cơ hội cũng không ít. Vẻn vẹn hơn nửa hiệp sút gôn số lần liền đạt đến 5 lần. Trong đó có 1 lần là cướp được phạt góc, đánh đầu công cánh cửa không có trên đỉnh lực đạo. Còn có 1 lần là cánh phải bên trong cắt hất ra phòng thủ cầu thủ sau trực tiếp gõ cửa. Đánh vào bên cạnh trên mạng, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. CR7 tiếp tục biểu hiện được rất bình thường sinh động. Mở màn không bao lâu liền có 1 lần cầm banh ngạnh sinh sinh lội qua hậu vệ rút bắn. Chế tạo uy hiếp, nhưng sự tình cũng đúng như Figo nói. Càng nhanh càng liền khó mà dẫn bóng. Ngược lại là lão tướng Figo tại thứ 63 phút lúc. Sườn trái cầm banh bên trong cát. Hấp dẫn Trung Quốc đội 2 tên phòng thủ giữa trận lực chú ý về sau. Xảo diệu phân cầu cho không người phòng thủ đe câu. Từ phía sau trực tiếp 1 cước sút xa, xuyên thủng Trung Quốc đội cầu môn, 1-1, song phương 1 lần nữa về tới cùng 1 hàng bắt đầu. Sau đó, Bồ Đào Nha tiếp tục đuổi đánh tới cùng, CR7 cũng một mực tại cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Thứ 79 phút, Bồ Đào Nha đội phát động 1 lần nhanh chóng phản kích. Figo dẫn bóng từ cánh trái đột nhập vùng cấm địa, chụp qua Trung Quốc trong đội vệ Lý Vĩ Phong lúc bị vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính vô tình xử phạt một chút cầu. Cristiano Ronaldo do dự một hồi, bước nhanh đi vào vùng cấm địa, kéo lên một cái ngã trên mặt đất Figo. Quả cầu này, ta đến phạt, nếu như quả cầu này tiến vào. Bồ Đào Nha 2-1 đánh bại Trung Quốc đội. Đội bóng 2 thắng liên tiếp thuận lợi tấn cấp. Trung Quốc đội 2 liên tiếp bại thảm tao đào thải. Hắn chính là tự tay đem Dương Dương đưa ra World Cup sân khấu. Mặc dù chỉ là một cái penalty, cũng không phải hắn sáng tạo, nhưng hắn khát vọng tiến quả cầu này. Figo vô cùng rõ ràng. Mình vị tiểu huynh đệ này cùng Dương Dương tại phân cao thấp. Từ World Cup thủ vòng liền kìm nén đầy bụng tức giận. Cũng xác thực cần một cái dẫn bóng đến phóng thích nội tâm của hắn loại tâm tình này cùng áp lực. Cho hắn dạng này phát tiết cơ hội. Mặc kệ là đối đội bóng, vẫn là đối chính CR7. Đều là chuyện tốt. Được, ngươi đến. Figo rộng lượng cười nói. Thế là... Cristiano Ronaldo đứng ở penalty điểm, Dương Dương sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Khi hắn nhìn thấy người mặc số 17 quần áo chơi bóng Bồ Đào Nha cầu thủ Cristiano Ronaldo đứng tại penalty điểm thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là cầu nguyện. Hy vọng tên này sai lầm không ngừng Bồ Đào Nha tiểu tướng có thể lại lần nữa sai lầm. Tốt nhất là phạt ném penalty. Trung Quốc đội chỉ có thế hòa mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Loại này đem sinh tử của mình vận mệnh phó thác đến trong tay người khác sự tình. Thật không phải tác phong của hắn. Nhưng Trung Quốc đội thực lực cứ như vậy. Còn có thể nói thêm gì nữa đâu. Tối thiểu nhất năm nay World Cup tiến vào 2 quả cầu. So Hàn Nhật World Cup thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Không phải sao? Hắn cảm nhận được. CR7 tại đá phạt đền trước đó, còn đặc địa quay đầu nhìn mình một chút, trong đôi mắt mang theo một điểm khiêu khích, ít nhiều có chút trả thù thức khoái cảm, cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường không thoải mái. Nếu như không phải Bồ Đào Nha so Trung Quốc đội mạnh lớn nhiều như vậy, hắn thất bại, nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh. Dựa vào người khác bố thì vĩnh viễn là trên thế giới khó tin cậy nhất sự tình. Cristiano Ronaldo cũng không có bất kỳ cái gì dưới chân lưu tình ý tứ. Hắn trực tiếp dùng một cước nổ bắn ra, công phá Trung Quốc đội cầu môn, vì Bồ Đào Nha lại xuống một thành, thủ môn Ly lỗi ngay cả phương hướng đều dự phán sai lầm. Dương Dương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hai tay cắm ở bên hông, ngửa đầu, mặc cho Cristiano Ronaldo từ trước mặt mình gieo hò mà qua. Trong đầu cũng rất cảm giác khó chịu. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt đúng là quá lớn. Châu Á bóng đá trình độ cùng Âu Mỹ cùng Châu Phi so sánh còn là có chênh lệch không nhỏ. Điểm này từ Châu Á mấy chi đội bóng trên World Cup biểu hiện liền không khó coi ra. Nhưng thật chẳng lẽ liền muốn như vậy thua cầu sao? Dương Dương rất nhanh liền hít một hơi thật sâu, lần nữa khôi phục tinh thần cùng đấu trí. Bỏ giờ nửa chừng chưa hề đều không phải là tác phong của hắn. Thất vọng cùng thất lạc đối với hắn mà nói, chưa hề đều chỉ là tính tạm thời. Được rồi, các vị, đều giữ vững tinh thần đến. Một so với hai, hiện tại tranh tài còn có tầm 10 phút. Chúng ta không muốn nhụt chí, không muốn từ bỏ, tiếp tục cố lên, khẳng định còn có cơ hội. Dương Dương dùng sức vỗ tay, càng không ngừng khích lệ chu vi đồng đội. Cái giờ này cầu đả kích xác thực là phi thường lớn. Nhưng vô luận như thế nào đều không có thể làm cho mình cứ như vậy uất ức thua trận tranh tài. Chúng ta liền xem như thua, cũng nhất định phải thua ngẩng đầu ưỡn ngực. Người khác coi thường, Dương Dương càng không ngừng khích lệ mình đồng đội. Cùng lúc đó, trong đội bao quát Lý Vĩ Phong, Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết ở bên trong nhiều tên lão cầu thủ cũng đều nhao nhao lên tiếng. Cổ vũ đồng đội, đối với Trung Quốc đội tới nói, dùng hết toàn lực mới tiến một lần World Cup, làm sao có thể cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng. Đừng nói tranh tài còn có chừng 10 phút đồng hồ, coi như chỉ còn 1 phút sau, đều muốn chiến đấu tới cùng. Các ngươi phải tin tưởng ta, giữ vững điểm số. Đem cầu truyền cho ta, ta có thể đi vào cầu. Dương Dương trịch địa hữu thanh hô, dưới loại tình huống này, có phải hay không nói bốc nói phét đã không trọng yếu. Trọng yếu là muốn một lần nữa cổ vũ sĩ khí, một lần nữa ngưng tụ lòng tin. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trung Quốc đội rất nhanh lại đem cầu cho ném đi, toàn đội lại lần nữa lui về, co vào phòng thủ, chậm đợi thời cơ đánh ra phản kích. Bồ Đào Nha tại nghịch chuyển về sau, cũng bắt đầu có ý thức thả chậm nhịp điệu thi đấu. Cái này cũng cho Trung Quốc đội thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội. Nhưng song phương như trước vẫn là liều đến rất bình thường hung. Liều đến 10 phần ra sức, Trung Quốc đội đội trưởng Lý Vĩ Phong tại một lần chiến đấu thời điểm ngã xuống đất thụ thương. Bị cáng cứu thương khiêng ra sân bóng, cuối cùng cũng không thể lại lần nữa trở lại trên trận. Rất nhanh liền bị Thiệu Gia đưa một cái đổi lại. Trịnh Chí về tới hậu phòng tuyến bên trên, Dương Dương như trước vẫn là càng không ngừng đang tìm cơ hội. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 89 phút lúc, bên sân thứ tư quan viên đã đánh ra bù giờ 4 phút bảng hiệu. Vào thời khắc ấy, Bồ Đào Nha phòng thủ rõ ràng xuất hiện một tia đứng không. Trung Quốc đội phản kích thời điểm, Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở sườn phải, cầm banh sau trực tiếp đối mặt đối thủ cũ Valente. Dương Dương giả thoáng một thương về sau, từ cánh phải dẫn bóng nghiêng chen vào vùng cấm địa cung đỉnh phương hướng. Cũng đột nhiên một cước thẳng truyền, đưa vào vùng cấm địa. Cao Lâm đoạt trước một bước đuổi kịp bóng ra, nhưng không có trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội, cấp tốc về gõ, nhưng kịp thời trở về thủ Figo đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Đưa bóng đánh ra ranh giới cuối cùng, cho Trung Quốc đội một góc cầu cơ hội, mà cái này cũng rất có thể là bản trận đấu một cơ hội cuối cùng. Thiệu ra một chủ phạt góc. Dương Dương đi tới vùng cấm địa bên trái phụ cận tới tiếp ứng. Nhưng Bồ Đào Nha cầu thủ rõ ràng đối với hắn cũng không yên lòng. Cristiano Ronaldo tự mình tới chăm chăm phòng hắn. Tên này hiệu lực tại MU, ngôi sao bóng đá rõ ràng cùng những người khác khác biệt. Hắn một đôi mắt gắt gao tập trung vào Dương Dương. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. MU ngôi sao bóng đá cắn răng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN